Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 141 qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Đan tỷ, đem Lương Lan hôn nội xuất quỹ tin tức bán cho truyền thông. Chu Đan Đan lập tức liền minh bạch Diệp Vi Vi ý tưởng. Ngươi là muốn dùng cái này tin tức tới hấp dẫn võng hữu lực chú ý, Diệp Vi Vi nói. So sánh với ta bị đánh đố sự tình, ta tin tưởng các võng hữu sẽ càng thích nghe đương hồng đại hoa hôn nội xuất quỹ đương tay, hơn nữa vì hắn bên ngoài dục một cái tư. Sinh con, loại này bắt quái phòng trường đại gia sẽ thích, Chu Đan Đan nói, chính là Lương Lan là công ty nghệ sĩ A, chúng ta nếu là làm như vậy nói, công ty bên kia như thế nào công đạo A, ta lo lắng công ty sẽ tuyết tàng ngươi. Còn có Lương Lan xong việc cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Diệp Vi Vi nói, ta sẽ sợ nàng sao? Đến nỗi công ty, chuyện của ta ra lâu như vậy, ngươi xem bọn họ có làm cái gì xã giao, có triệt hot search sao? Công ty này rõ ràng tính toán từ bỏ ta. Vừa nói đến nơi đây, Diệp Vi Vi ánh mắt đều lạnh xuống dưới, cả người đều lộ ra vài phần lạnh lẽo nói. Nếu công ty bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Lương Lan hôn nội xuất quỹ tin tức một thả ra đi, nàng đời này liền tính là hoàn toàn xong rồi. Nhưng ta không giống nhau. Nghiêm khắc lại nói tiếp, lần này sự tình ta cũng là người bị hại. Chỉ cần trước đem đại gia đặt ở ta trên người lực chú ý hấp dẫn đi, quay đầu lại chờ nổi bật qua lúc sau, lại tìm ơ cao marketing phát một ít bán thảm bài PR, trọng điểm đặt ở ta cũng là vô tội chịu liên lụy mặt trên. Việc này nếu là làm tốt lắm, nói không chừng còn có thể lại chướng một đợt phấn. Đến nỗi tuyết tàng càng là không có khả năng sự tình, công ty đã không có một cái đương hồng đại hoa. Nếu là ta lại xảy ra chuyện, công ty tổn thất liền lớn hơn nữa. Chẳng sợ bọn họ đối lòng ta có khí, nhưng vì công ty ích lợi, cũng chỉ sẽ tận lực giữ được ta. Diệp Vi Vi ngay từ đầu nói thời điểm còn tương đối xúc động, trong giọng nói cũng mang theo tức giận, nhưng nói đến mặt sau nàng thanh âm ngược lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chu Đan Đan trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trước kia Diệp Vi Vi cho nàng ấn tượng vẫn luôn là ôn nhu vô hại yêu cầu bảo hộ cái loại này, nhưng lần trước Kim Vũ Vương miệng xong việc xử lý phương án làm Chu Đan Đan biết, chính mình mang theo nhiều năm nghệ sĩ, cũng không phải mọi người xem đến tiểu bạch thỏ bộ dáng. Mà lần này sự tình càng là chứng thực nàng ý tưởng. Không thể không nói, nàng vừa rồi nói cái kia phương pháp xác thật khá tốt, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Chu Đan Đan nói, việc này giao cho ta đi. Ta có thể liên hệ mấy cái giao hảo truyền thông cùng phóng viên, vừa lúc ta trên tay cũng có chút chứng cứ đến lúc đó cùng nhau giao cho bọn họ. Việc này xử lý lên không khó, ta nhưng thật ra càng lo lắng một khác sự kiện. Những cái đó đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng làm sao bây giờ? Ta vừa rồi thô sơ giản lược mà tính một chút, chỉ là này 8 cái đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng đều ít nhất có gần 300 triệu, chúng ta thượng chạy đi đâu lộng nhiều như vậy tiền đâu. Huống chi kế tiếp còn rất có thể sẽ có mặt khác đại ngôn sẽ đến lui. Liền tính đem Lương Lan tin tức bán cho truyền thông, cũng là kiếm không đến nhiều như vậy. Diệp Vi Vi đáy mắt hiện lên một tia lãnh mang, nói. Việc này ta đều có biện pháp, ngươi giúp ta cùng những cái đó nhãn hiệu phương nói. Lúc này không ruồng bỏ ta, năm sau cho bọn hắn công ty đại ngôn giảm giá 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lúc này muốn lựa chọn đường ai nấy đi. Sau này bọn họ thương phẩm ở ta nơi này chính là sổ đen. Tiền vi phạm hợp đồng một tuần trong vòng sẽ tự đánh một chướng thường. Chu Đan Đan cho rằng Diệp Vi Vi muốn hồi tưởng ra lấy tiền. Cũng đúng, 300 triệu đối với rất nhiều người tới nói là con số thiên văn, nhưng đối với tưởng ra tới nói cũng không xem như rất nhiều tiền. Không nghĩ tới, lúc này Diệp Vi Vi đang ở đáy lòng ấp ủ một cái thật lớn âm mưu. Diệp Vân Linh, đây đều là ngươi bức ta. Cùng lúc đó, Diệp Vân Linh chính vuốt chính mình trống trơn bụng ai oán. Nguyên bản hôm nay cơm chiều là yêu cầu hoàn thành buổi chiều đánh tạp hạng mục tam hạng trở lên, mới có thể đủ có cơm chiều ăn. Nhưng ở đây khách quý toàn cố Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến thi đấu đi, một cái đều không có hoàn thành hạng mục. Vì thế tiết mục tổ cũng là thật sự không có cho đại gia cơm ăn. Vừa lúc đại gia cũng đều mệt mỏi, dù sao cơm chiều không thể ăn, liền thả bọn họ đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Liên quan vốn dĩ mỗi ngày phát sóng trực tiếp đến buổi tối 9 giờ, hôm nay cũng sớm một chút kết thúc. Tiết mục tổ tuy rằng không có nói rõ, Hôm nay trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp nguyên nhân, nhưng đại gia trong lòng đều có điểm số. Đã xảy ra loại chuyện này, ai còn có thể phát sóng trực tiếp đến đi xuống A, Diệp VV fan tại tuyến thế chính mình thần tượng thảo công đạo, cảm thấy việc này bọn họ VV tiên nữ thật là quá oan. Thi đấu người không phải nàng, cái gì đều không có làm, lại phải bị lấy đảm đương thành tiền đặt cược nhục nhã. Ở trên mạng đối Diệp Vân Linh các loại chửi ầm lên, còn có người bắt đầu cấp Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến PG ảnh, đốt tiền giấy. Đối với này đó Diệp Vân Linh một mực không biết, liền tính biết nàng cũng không để bụng. Nàng này sẽ đang nằm ở trên giường, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, toàn thân sức lực phảng phất đều bị rút ra giống nhau. Táng tận thiên lương buổi chiều háo nhiều như vậy, thể lực, cư nhiên liền cái cơm chiều đều không cho ăn. Diệp Vân Linh ở trên giường lăn hai vòng sau, hô to. Hảo đói a, hệ thống bay đến nàng bên cạnh, sốt ruột, chủ nhân, người như thế nào còn nghĩ ăn a, chủ tuyến cốt truyện đều băng rồi, chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách cứu a, Diệp Vân Linh nói, không bằng ngươi trước giúp ta ngẫm lại, như thế nào làm ta ăn thượng đồ vật, ta cảm thấy việc này tương đối quan trọng. Hệ thống sốt ruột kia tranh sắc đều biến đỏ, chủ nhân, ngươi liền không thể phân phân sự tình nặng nhẹ nhanh chậm sao? Cái này màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, ngươi xem không sợ hãi sao? Ta là xem một cái liền sợ hãi liếc mắt một cái. Hiện tại chủ tuyến cốt truyện tan vỡ trình độ đều đạt tới 50. Nếu là đạt tới 100, chúng ta liền xong rồi. Cái kia màu đỏ cảnh cáo bài bên cạnh đồng giảng cũng có một cây tiến độ điều, mặt trên này sẽ biểu hiện 50. Diệp Vân Linh, ngươi nếu là không có ăn, vậy trước câm miệng đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Này sẽ nàng đói đến chính khó chịu đâu, thiên vương lão tử tới cũng không sức lực. Chết thì chết đi, đột nhiên Diệp Vân Linh nhớ tới một việc, kia hai cái tiểu gia hỏa chạy chạy đi đâu. Vừa rồi hồi khách sạn thời điểm, Lục Tử Hạo nói muốn vãn một ít chút trở về còn có chút việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vân Linh cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Lục Tử Hạo từ trước đến nay làm việc thành thục, huống chi tiết mục tổ cùng chục vi dây còn đi theo đâu. Cũng liền không có nghĩ nhiều. Cách chương.